Chương 705, không thể lãng phí. Nghe bác thần nói, Lư Duyệt tự nhận chính mình là cái tên dở hơi, so với hắn cho Tiêu Dao một đống vật chết đáng tiền lúc, Ly Mộng cười không thể ức. Đường đường một đời hóa thần, bị một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ dạng này đánh mặt, cái kia cũng trách không được hắn không cho nha đầu kia đọa ma hải tư liệu, đổi nàng, nàng cu nở dê không cho. Nàng lại nhìn bác thần ánh mắt, khó được đồng tình thật nhiều. Rất nhiều năm trước, Đại Vu 12 bộ nhiều như vậy trưởng lão còn có các nàng, đều tận lực không gây phất trần tỷ tỷ, chỉ sợ đem nàng chọc tới, thả ra nhân cách thứ hai, sau đó đại gia đồng loạt không may gặp nạn. Vốn dĩ ma tinh lu cờ na ho đều là ma tinh tính cách, sẽ không bởi vì luân hồi bao nhiêu đời, liền đi học ngoan tốt tại một thế này nàng, là cái trọng tình Ly Mộng đột nhiên nhìn về phía Lư Duyệt, năm đó ba bộ phân loạn, phất trần tỷ tỷ có thế tại trong khe hẹp sống sót, nàng lại sớm ngã xuống, có phải là đại biểu nàng tại trong tính cách, có nào đó một tuyệt không thỏa hiệp bộ phận, đến mức cứng quá dễ gãy uy Lư Duyệt hướng nàng xua tay, đừng cười, giúp ta thu trùng xác ga trên mặt đất một. Tầng lít nha lít nhít mập mạp trùng xác, có thế tất cả đều là thất giai trùng, miệng của bọn nó khí, đã có thể đạt tới pháp bảo hạ phẩm hoàn cảnh, nàng vội vàng độ kiếp không thời gian thu, nhưng Ly Mộng bọn họ có thời gian a xa xa. Thiên thấm các loại một đám chính tâm đau nhà mình binh sĩ như vậy không có ý nghĩa tử vong lúc, lại không nghĩ rằng, ma tinh dù là độ kiếp, cũng không quên nhận lấy chiến lợi phẩm của nàng. Khẩu khí của bọn họ là bà bối, nhưng bị tu sĩ nhân tộc luyện thành linh khí, pháp bảo, một lần nữa trở về đối phó bọn hắn, là cực kỳ để trùng tầm tâm đau một sự kiện. 3.000 tử đệ, còn sống chạy đi lắc đắc không có mấy, rất nhiều bát giai con cọp đều ở trong lòng thở dài. Thiên thấm đưa ánh mắt phóng tới mấy cái còn tại dãy rùa tử đệ bên trên, ánh mắt hơi co lại. Nguyên anh thiên kiếp, xem như lợi hại, có thể theo như thế giới này phép tính, nhà hắn các con, cũng kém không nhiều có thể ứng kiếp, làm sao chỉ ở lượt thiên kiếp thứ nhất bên trên, các con tử thương số lượng giống như này khổng lồ hắn một lần nữa đem đầu nâng lên, trên trời kiếp vân còn tại hội tụ, uy áp QNZ càng ngày càng nặng, tựa hồ không thế nào thích hợp đâu. Cha ma tinh Lư Duyệt sở hữu tư liệu. Trước kia cho rằng này xú nha đầu là cái quá khí thiên tài, tất nhiên sẽ vẫn tại tuyệt ảnh trong tay. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng lắc lư đối bọn họ trời bước tộc tới, mà tuyệt ảnh lông đều không biết, tất nhiên là sẽ ra chuyện. Thiên thanh đá đá phía trước kêu là không dứt trời vị, người cha xét ma tinh tư liệu đi là trời vị bận biểu trên người mình móc móc, lấy ra một quả ngọc giản, chủ thượng, đây là ma tinh Lư Duyệt sở hữu tư liệu, nàng nổi danh nhất thiên kiếp, gọi thiên long cửu châu kiếp. Là trúc cơ sống kết đan thiên kiếp. 50 năm sau nguyên anh thiên kiếp, nghe nói QNZ phi thường lợi hại, đã dẫn phát vượt ngoại tâm ma kiếp, chỉ là bởi vì ma đạo tại thiên địa môn ngoại sáng trong tối đo sư cờ, mà bị người không để ý đến soạt soạt xoa bầu trời đống nhiên sáng rõ, kéo ra đợt thứ hai thiên kiếp mở màn thiên thấm tiếp nhận ngọc giản, híp mắt xem trời, hiện tại thiên kiếp, các ngươi nói là cái gì cướp một đám trùng cùng nhau nuốt nước miếng một cái, bọn họ tại tiên giới trên chiến trường. Đã từng nhìn qua, không ít người tu ứng đối đủ loại thiên kiếp, có thể thật không có nghiên cứu qua a đây là chiến lôi kiếp tới người, cũng không biết là đệ tử. Xa xa quan sát Diệp Mị thở dài, sư huynh, mặc kệ có được hay không, để ta cùng hai vị sư huynh tiếp ứng một cái đi nhà ai đệ tử, nhà ai đau lòng. Bình thường thiên kiếp, là không có tên, chỉ khi nào bị tu sĩ đặt tên chữ, uy lực của nó, ít nhất là bình thường thiên kiếp gấp 2. Bầu trời xa xa, kia giống như cuồng phong mưa rào giống thiên kiếp, dày đặc mà xuống, bởi vì quá nhanh, quá gấp, dù là sớm vài pháp trận cũng sẽ tại kỳ trùng kích phía dưới, thất linh bắt lạc. Cố các tiền bối liền đem loại thiên kiếp này, gọi là chiến lôi, đại biểu trời đất hướng ứng kiếp người, phát khởi khiêu chiến. Thắng thiên địa linh khí tự nhiên về bổ. Bại hết thể đừng nói. Nhưng bây giờ, nơi xa ứng kiếp người, còn tại hướng Tử Điện Tông nơi này di động. Người ta là đến gấp rút tiếp viện. Hắn nàng không từ bỏ, làm chủ nhà bọn họ, tự nhiên cũng muốn tận chính mình một phần lực. Cao Dạng chậm rãi gật đầu. Diệp Mị ba người vội vã mà đi. Còn vây trong này mỗi thiên nguyên anh tu, đối Tử Điện Tông tiếp ứng, cảm thấy ủi dính gấp. Loại này sáng có một chút cơ hội, QNZ tuyệt không từ bỏ một người cách làm. Thực là bọn họ cùng ngoại giới mất liên lạc lâu như vậy, QNZ không một tia hốt hoảng nguyên nhân chính. Tử Điện Tông tuy rằng vẫn là yếu ớt, có thể lên tới tông môn trưởng giáo, xuống đến luyện khí tiểu tu sĩ, tại đối mặt trời bức chúng lúc, đều có loại bản thân hy sinh ý thức. Ở cùng với bọn họ, chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, đoạn hậu nhất định là bọn họ. Mặc dù mọi người biết, này chủ yếu là bởi vì trời bức trùng đem bọn hắn quê hương thân nhân thai hòa xong, khơi dậy bọn họ tử chiến tâm tính, có thể tại đối mặt tử vong chân chính lúc, rất nhiều người tự hỏi, không cách nào làm được bọn họ thản nhiên. Trong mọi người, đại khái chỉ có đồng dạng bị diệt môn cốc lệnh tắc, lý giải bọn họ làm. Đã từng thật cao đắp lên núi thây, đại khái là toàn bộ tử điện tông, từ trên xuống dưới tất cả mọi người ác ngộng. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, túi đầu nhìn xem vây quanh ở bên người tam sắc linh quang, muội muội Lư Duyệt QNZ tại ứng kiếp, chỉ là còn chưa đi vào cuối cùng hóa anh giai đoạn, không biết thiên kiếp của nàng vì sao chờ một chút, đưa ý thêm một chu tờ đợi đến Lư Duyệt kim đan hóa anh, nàng liền có thể đi theo lại vào một bước nhỏ, đến lúc đó theo lượng linh khí bên trên, có thể nhìn ra thiên kiếp của nàng lớn nhỏ. Cốc lệnh tắc vừa muốn ở trong lòng lại thở dài lúc, đột nhiên dừng lại. Nếu như lần trước tại tiêu giao môn phường thị, Lư Duyệt là tiến giai thứ nhất đan điển nguyên anh trung kỳ, kia thần hồn của nàng bên trong, nên có nàng, làm sao nàng cho tới bây giờ không đi tìm nàng ông trời của ta, tăng nhanh, thật nhanh bên người Lạc Tịch Nhi nhìn thấy vạn đạo kim mang đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bên này di động, không thể không bội phục ứng kiếp người. Dù sao cách xa như vậy, đến còn có thể làm cho nàng mắt thường gặp di động, hiển nhiên đối phương tốc độ bay, vô cùng lợi hại. Nếu như hắn nàng có thế luôn luôn lợi hại như vậy, có lẽ thật có khả năng, tại cuối cùng chạy đến tử điện tông đâu. Lư Duyệt tốc độ, đúng là tăng tốc, trùng xác đã thu, còn đường phía trước bên trên, đại khái QNZ sẽ không còn có không muốn mạng ngốc trùng ngăn đón. Nàng cùng cốc lệnh tắc cách càng gần, nàng được lợi có lẽ liền có thể càng nhiều. Lại thêm thiên kiếp của nàng, tựa hồ rất lợi hại, quang chi vòng nhất thời thu thập không được nhiều như vậy, đến tử điện tông nơi đó. Có thể để diệp mị các loại tử điện tông người, giúp đỡ thu chút, dù là chế thành thiên lôi từ đâu, QNZ so với trong này lãng phí thật tốt. Theo ở phía sau Ly Mộng ba người, tốc độ QNZ đang tăng nhanh, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ, đều có loại không nói ra được cổ quái. Lư Duyệt độn quang phía trước, thiên kiếp chặt chẽ truy sát, bọn họ lại đi theo đằng sau, hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi, đều thế thiên cướp đau răng hoảng, theo thượng cổ cho tới bây giờ. Đây là nó đuổi người đuổi cho gian nan nhất, biệt khuất nhất một lần đi. Lư Duyệt ánh sáng độn quang chi linh khí, nó còn tại liên tục không ngừng địa tướng tiến đâu. Mấy vạn dặm kiếp vân, còn tại hướng bên này hội tụ, hình như biểu hiện thiên đạo nó sát thực tức giận. Xoạt xoạt để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, nguyên bản đang muốn hướng nàng bổ tới kiếp lôi, bởi vì nàng đã chạy trốn tại chỗ, chỉ là sáng rồi một chút về sau, thế mà không thật xoạt xoạt tới mặt đất. Nó hình như đem vừa mới muốn thả ra lôi lực, lại lần nữa thu hồi kiếp vân trong, xúc thế tìm kiếm một cái khác cơ hội. Cái này thật là có chút ý tứ. Lư Duyệt tốc độ lần nữa tăng tốc, nghĩ đến vẫn là dẫn chúng nó đến tử điện tông, tuyệt không lãng phí tốt. Nhà mình phương này chuyển tới cấp đi, lại không đi tụ hợp, ngược lại dừng ở trên không, hình như chờ lấy người tới bộ dạng, để sở hữu thân ở vòng bảo hộ bên trong tu sĩ, từng cái kinh ngạc không thôi. Người đến là người nào a, dùng chính là nguyên anh độn phù vẫn là cái gì lợi hại hơn đồ vật tại thiên kiếp tiến hành lúc, dùng những vật kia, sẽ đem cho hắn nàng đồ vật người liên lụy, thiên đạo nhân quả, cũng sẽ nhắm ngay ban thưởng bảo bối người. Họa phiến theo vòng bảo hộ bên trong trồi lên đi, kiếp vân quá dày, thần trí của nàng tuy rằng không tốt thả ra, có thế nàng là phong linh căn tu sĩ, có thể thông qua gió, điều tra ứng kiếp người một ít tình huống. Đối diện thiên kiếp, hiện tại tựa hồ ngừng lại. Chỉ chuyên tim đuổi người, nếu như đối phương tốc độ không thể kéo dài lời nói, lại đến thiên kiếp, có lẽ trong thời gian ngắn, là có thể đem ứng kiếp người, đánh thành kiếp cho. Cao Tông Chủ, thỉnh trận pháp sư nhanh tại từ điện đại trận bên ngoài lại vài ứng kiếp pháp trận, đối phương thiên lôi, nếu như tích góp đến nơi đây, có lẽ sẽ đối hộ tông đại trận lên nhất định ảnh hưởng. Từ điện tông hộ tông đại trận quá trọng yếu, hỏa phiến thở dài, nàng không thể bởi vì một người tính mạng, mà từ bỏ bên trong gần vạn tu sĩ. Cao Dạng nghe hiểu, cùng Nam Cung Mạnh cấp tốc công việc lưu đủ lên, sở hữu hiểu được trận pháp tu sĩ, đại gia không nói gì đi qua giúp đỡ. Thiên Thấm lập tức đánh mất bên trong thụ đại bộ phận lực lượng, trong lòng chỗ nào có thế cam tâm cốc lệnh tắc lục cảm siêu quần, hắn nhất thời không la mở gì được cờ nàng, có thế cái này ma tinh Lư Duyệt có cơ hội, lại nhất định không thể bỏ qua. Hắn mang theo một đám thủ hạ, ẩn thân cũng đuổi sát phía sau. Lư Duyệt xa xa nhìn thấy Lư Duyệt bộ dáng Diệp Mị ba người, cả kinh cái cằm đều nhanh rớt. Đáng tiếc Lư Duyệt không thời gian nói chuyện với bọn họ, con gái nhỏ còn tránh đi lúc, nàng lớn tiếng nói, Bắc Thần sư thúc, đem bọn hắn ba người mang theo. Bắc Thần Ly Hôn Mộng đều rất hài lòng, Tử Điện Tông có thế có người tới đón ứng, đến gần thời điểm, quả nhiên đem bọn hắn tiếp nối. Xa xa, họa phiến tựa hồ QNZ cảm giác được không đúng. Ngẫu nhiên sáng rõ kiếp vân trong, nàng liên tiếp nhiều lần, hình như đều thấy được hình cái vòng vật. Nếu không phải Minh Sắc biết Lưu Duyệt bị đại nhân lưu vong vào cổ vu bãi săn, liên minh còn chưa thu được lệnh bài, nàng thật nghĩ hướng đồ đệ Lưu Duyệt nơi đó suy nghĩ một chút. Nàng đứng tại giữa không trung, thở dài, đối phía dưới bảy trận pháp sư nói, nhanh lên, nhiều lắm là còn có nửa khắc đồng hồ, đối phương liền muốn đến đây. Tinh tế đại trận, đại gia là không kịp bày. Từng cái ném ra bọn họ trước sớm luyện tốt trận bàn, đều cắm mỗi trận kỳ, thượng phẩm linh thạch một kích, một cái bao hàm toàn diện hợp lại đại trận, ngay tại Tử Điện Tông ngoài cửa nam, ông một tiếng, kích động ra vòng bảo hộ. Lư Duyệt là Lư Duyệt tới gần, Cốc Lệnh Tắc rốt cục cảm giác được không đúng, theo Tử Điện Tông hộ tông đại trận xông ra lúc, Phao Phao cùng Quản Nhi, Thần Thiên, cũng không nói lời gì, liền xông ra ngoài. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người, đỉnh lấy hộ thể linh quang. Theo trong trận xung ra, đại gia vội vàng nhìn xem, cái kia càng ngày càng gần người. Lư Duyệt vào trận họa phiến mang theo linh lực thanh âm, vang đến Lư Duyệt bên thai thời điểm, nàng hướng chính mình sư tôn, nhe răng mỉm cười, sư tôn, sư huynh sư tỷ, còn có các vị đạo hữu, Tử Điện Tông các sư huynh, ta đem thiên lôi mang tới, không vì cái gì khác, chỉ là nghĩ đại gia hỗ trợ nhiều chế tạo chút thiên lôi tử. Chơi bức trùng sợ nhất thứ này, cũng không thể lãng phí. Ầm ầm trên trời kiếp vân tựa hồ bị nàng này lãng phí hai chữ chọc tức, đều không đợi đại bộ đội khép lại, liền tự mình xúc thế, chỉ đợi nàng còn dám nói lung tung, liền dùng sức bổ xuống. Đinh linh linh ở xa tới thiên lôi cùng lần cận kiếp vân cấp tốc khép lại, quang chi vòng ở trên bầu trời hưng phấn chơi hô kích trò chơi, bọn chúng tại Lư Duyệt đỉnh đầu kết trận, vòng vòng tương liên, QNZ bằng nhanh nhất tốc độ biến thành một tấm chuyên môn lưới lôi lưới lớn. Lạc Tịch Nhi theo trong trận đi ra thời điểm, nhìn nàng thế mà đem quang chi vòng, làm cho Lạp Phong như vậy, chỉ còn không nói gì. Lư Duyệt, đừng làm rộn, vào trận Cốc Lệnh Tắc tuy rằng đối quang chi hoàn có chút lòng tin, nhưng là bây giờ thiên lôi không đồng dạng á này chiến lôi kiếp, nguyên bản liền vô cùng lợi hại, nó tức gọi chiến lôi, tự nhiên là lấy chiến là chủ, có thế bị đồ đệ kéo đoạn đường này, dù là đồ đần, đều sẽ tức giận, huống chi nó. Ta không na ho, các ngươi phải tin tưởng ta. Lóe mù mắt người kiếm, bị Lư Duyệt sách ở bên trên, đang xúc thế mà xuống, còn không có phát ra soạt soạt tiếng to điện, hung hăng đập tới. Âm ầm soạt soạt xoa chiến lôi cùng Lư Duyệt quyết đấu, chính thức mở màn. Từ Điện Tông bên trong tiểu tử bối môn, nhìn qua bên ngoài kính đã lâu lại kính đã lâu người, dạng này ứng kiếp, từng cái mắt mở thần kỳ trì. Ma tinh Lư Duyệt không chỉ chính mình tới, mang mặt khác mang theo người đến, có nàng tại, liên minh những cái kia cao cao tại thượng các đại lão. Có lẽ liền sẽ không buông tha cho bọn họ. Còn có thiên điệu môn, liên tiếp hai cái hóa thần ở đây, làm thiên hạ đều biết đạo môn, bọn họ QNZ nhất định sẽ không cho phép liên minh từ bỏ Tử Điện Tông. Xa xa theo tới thiên thấm, đương nhiên cũng nghe đến Lư Duyệt nói không thể lãng phí lời nói, hắn sầm mặt lại, hướng thiên thanh các loại thủ hạ đánh cái cử chỉ. Thiên lôi bọn họ là sợ, có thế cái này nhân tu cũng tương tự không thể dựa vào quá gần. Bọn họ muốn thu tập lôi lực, chỉ có thể ở ngoại vi. Trên đời này cơ hội, là muốn sáng tạo, thu lôi tự nhiên là sẽ phân tâm, hắc hắc hắn muốn để ma tinh Lư Duyệt, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Song phương tại mỗi liền mỗi vị. Mắt thấy một trận đánh lén đại chiến, lập tức liền muốn mở ra, chỉ thấy Tử Điện Tông bên trong, cấp tốc bay ra trăm đội tu sĩ. Cao dạng trưởng môn dù cùng Lư Duyệt ở chung thời gian không dài, lại bởi vì phù thế đảo cùng lôi ngục hỗ trợ, cực kỳ tin tưởng nàng. Nàng đã nói không thể lãng phí, hắn liền tuyệt không thể khiến cái này lôi lực lãng phí. Dù sao thật tính toán ra, Lư Duyệt cũng là bọn hắn Tử Điện hai điện không ký danh trưởng lão đâu, người ta kéo thiên kiếp theo 2.000 dặm bên ngoài gấp trở về, không phải liền là muốn để trợ Tử Điện tông một cái sao sở hữu bị điểm đến tên luyện khí con tông nhỏ, từng cái hưng phấn không hiểu, bọn họ đi theo sư trưởng các sư huynh sư tỷ. Cùng một chỗ tê ra chính mình lôi võng, bảo vệ những cái kia thu lôi tiền bối đồng thời, thuận tiện, QNZ thu thập bọn họ có thể thu rời giặc lôi lực. Ừ, Ngực Thiên thấm nuốt một cái không cam lòng nước miếng, phất tay để cho thủ hạ nhóm trở về. Bên trong dựng thẳng lực lượng lập tức thiếu đi hơn phân nửa, hắn lại không có thế buông tha những thứ này tâm phúc thủ hạ. Hắn tại trên ánh mắt của mình, liên tiếp xóa đi mấy cái, lại mở ra lúc, bên trong từ một đồng tử, cấp tốc biến thành song đồng, sau đó, chậm rãi lại biến thành bốn đồng tử.